Đao kiếm thần hoàng, chương 368, chiến trường trên bầu trời. Góc truyện audio.com, lấp lấp ló ló là hạng chuột nhất, thật là bôi nhọ bối phận địa vị. Các ngươi tụ tập tại đây chẳng phải vì giết ta sao? Đến đây, hôm nay lão tử cho các ngươi một cơ hội chiến đấu trên bầu trời. Một luồng sáng đỏ dễ dàng nghiền nát sát khí đầy trời, tiếng cười to của lão quái vật khí thanh sam vang tận mây xanh. Lão quái vật khí thanh sam hóa thành luồng sáng bắn lên khung trời. Luồng sáng như cái kéo to cắt khí mây, để lại dấu vết ghê người trên bầu trời. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong nhìn bên dưới, ẩn kiếm phong bị tia chớp bao phủ. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong hét to một tiếng. Đi, Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong lắc người hóa thành luồng sáng bay nhanh về hướng lão quái vật khí thanh sam biến mất. Huyền khí bốn phía dâng lên, năm đoàn sáng khựng lại, chớp mắt xé rách hư không đuổi theo sát. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩng đầu nhìn nhiều cao thủ biến mất không đuổi theo. Vương Tuyệt Phong xấu xa vô cùng tin tưởng vào sư phụ của mình. Quan trọng hơn là Vương Tuyệt Phong xấu xa phải ở lại đây hộ pháp cho Đinh Hạo đang độ kiếp. Đinh Hạo nhẹ vung tay, lực lượng nhu hòa bao phủ Vương Phong đầu chọc, đẩy gã từ trên cao rớt xuống dãy núi bên dưới, thoát khỏi khu vực nguyền. Thực lực Vương Phong đầu chọc quá yếu, giữ lại bên người sẽ là cục nợ. Tiên kiếp vẫn còn tiếp tục, tia chớp vô tận không ngừng sinh ra. Trên bầu trời Vấn Kiếm Tông bị biển tia chớp bao phủ, biển điện ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi nó trút xuống hết thì có lẽ sơn môn Vấn Kiếm Tông đều gặp hạo lớn. Trong sơn môn, mấy vạn đệ tử Vấn Kiếm Tông vừa kinh vừa sợ ngẩng đầu theo dõi, phong đoán là tiền bối nào trong tông môn độ kiếp mà sinh ra tình hình đáng sợ như vậy. Không lẽ là trưởng môn Lý Kiếm Ý độ kiếp Võ Vương Cảnh? Cột huyền khí da cam và bạc đại biểu cho lực lượng tinh thần của Đinh Hạo, so với biển lôi đầy trời và biển mây thì chúng nó có vẻ yếu như ngất cứng cỏi. Chúng như thần long lăn lộn trong biển, uốn lượn xoay quanh biển lôi điện không ngừng tổ hợp ra các loại hình dạng. Tuy không nhìn rõ Đinh Hạo ở trong đoàn sáng tia chớp ra sao, nhưng nhìn nhai cột huyền khí lành lặn thì biết hắn tạm thời an toàn. Vương Tuyệt Phong xấu xa không dám thả lòng. Đám người Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong rời đi không đại biểu Đinh Hạo đã an toàn. Tình huống hôm nay là các phe mong chờ chuẩn bị đan điền dài. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong mưu kế sâu xa, dám chặn giết lão quái vật khí thanh sam báo thù cho sư phụ, nhưng không quên bỏ qua Đinh Hạo, mối uy hiếp có lẽ tương lai sẽ gây nguy hại cho gã, bao gồm Vương Tuyệt Phong xấu xa. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong sẽ xóa sạch ở kiếm phong trong một lúc. Chính lúc này, mây khí ngút trời, biển lôi điện phủ lên 50 dặm. Xem ra lại có một nhân vật siêu đẳng sắp xuất thế. Một tiếng thở dài khen ngợi vang bên cạnh Vương Tuyệt Phong xấu xa. Con ngươi Vương Tuyệt Phong xấu xa co rút, hỏa, một trong ba cao thủ chấp pháp của Thanh Bình Học Viện. Thư kiếm họa Trảm Thiên Nhai, nếu họa đã xuất hiện thì thư kiếm đương nhiên đã đến ẩn kiếm phong. Đồn rằng ba người thư kiếm, họa đã sớm đến ngoài sơn môn Vấn Kiếm Tông vì truy sát Đinh Hạo, báo thù cho nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Hôm nay cơ hội của ba người thư kiếm, họa đã đến, chắc hợp tác với gián đẹp Vấn Kiếm Tông, nếu không thì bọn họ không thể nào âm thầm đến. Góc truyện audio.com, gần ở kiếm phong được, lại một thanh âm xuất hiện, quả nhiên là hậu bối dám can đảm khiêu khích Mục Thiên Dưỡng, hơi thú vị đây. Mức độ thiên kiếp dữ dội sắp bằng một nửa năm Mục Thiên Dưỡng 11 tuổi độ kiếp. Đó là một người toàn thân phủ xương đen, giọng trong trẻo, chắc là người trẻ tuổi. Khói đen đốt cháy như hắc viêm, không khí kêu xèo xèo như thịt nướng chín, không gian, ánh sáng bốn phía hơi vặn vẹo. Đây là một cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh, một thanh âm nữa cất lên, đáng tiếc thiên tài như vậy đã định sẽ rơi xuống. Thanh niên ôn nhuận như ngọc bước ra bình chướng hư không, xuất hiện bên cạnh hỏa. Toàn thân thanh niên đeo 20 mấy mỹ ngọc đủ màu hiếm thấy, cây quạt ngọc nằm trong tay, và áo bay lên, tuấn tú như rồng, chính là Ngọc Công Tử, một trong Vấn Kiếm Tứ Công Tử. Vương Tuyệt Phong xấu xa hít thở sâu một hơi, siết chặt trường kiếm. Vương Tuyệt Phong xấu xa lạnh lùng cười, si mị võng lượng, còn có tên nào cùng nhau ra đi. Vương Tuyệt Phong xấu xa không trách mắng Ngọc Công Tử, bởi vì khi Ngọc Công Tử xuất hiện đã nói lên đầy đủ vấn đề, có nói gì thêm chỉ hao nước miếng. Giết một mình Đinh Hạo cần gì kêu nhiều người, họa có sự kiêu ngạo của đệ nhất bá chủ tông môn Thanh Bình Học Việt Tuyết Châu, không muốn kéo dài thời gian. Tay họa lóe ánh sáng, một cây bút vẽ to lớn thân ngọc đầu đen xuất hiện trong tay gã. Họa vung tay, hư không làm giấy, dòng chảy thác nước đổ ập hướng Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa định ngăn cản nhưng bóng người chợt lóe, Ngọc Công Tử chặn đường đi của gã. Vấn Kiếm Tứ Công Tử ngang bằng nhau, Ẩn Công Tử mất tích mấy chục năm, Kiếm Công Tử Quan Phi độ tự cam đọa lạc, hiện giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Người là Độc công tử, điệu thấp nhất trong Vấn Kiếm Tứ công tử lại được nhiều trưởng bối xem trọng. Ta sớm muốn so tài với ngươi, tiếc rằng ngươi có danh phận sư thúc hôm nay vừa lúc kết thúc. Ngọc công tử mỉm cười, người thiêu đốt chiến ý. Vấn Kiếm Tứ công tử là bốn thiên tài tỏa sáng nhất thế hệ bọn họ, có sở trường riêng, thực lực mạnh mẽ, những người cùng thế hệ khác không theo kịp. Tiếc rằng chuyện đời khó đoán trước, quỹ tích trưởng thành của Vấn Kiếm Tứ công tử khác nhau. Chỉ có Ngọc công tử tài hoa ngút trời, nhiệt tình với quyền thế, luôn muốn đấu cao thấp cùng ba công tử kia. Đáng tiếc Ngọc công tử không thể như ý muốn, gã cảm thấy hôm nay là cơ hội tốt buộc Độc công tử Vương Tuyệt Phong chiến đấu một trận. Nếu ngươi muốn cứu Đinh Hạo thì hãy lấy ra thực lực cường đại nhất đánh bại ta trước, không thì. Toàn thân Ngọc công tử đốt cháy ánh sáng ngọc hùng hổ dọa người, chiến ý cao vút. Vương Tuyệt Phong xấu xa không nói tiếng nào đâm ra một kiếm. Tiếng xé gió đinh tai nhức óc vang lên, trên bầu trời một mảnh kiếm quang vàng. Ngọc công tử xòe quạt ngọc, từng cây quạt bắn ra kiếm quang màu ngọc va khảm với ánh sáng vàng. Vàng tiếng nổ điếc tai, kình khí tứ tung, sóng năng lượng trong suốt khuếch tán. Ha ha ha ha ha ha, sắp bắt đầu giết heo rồi sao? Cao thủ bí ẩn toàn thân lượn lờ hắc viêm lắc người như luồng sáng đeo bay nhanh như chớp bắn hướng Vương Tuyệt Phong xấu xa, lao vào cuộc chiến. Cách chương.